Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 119, thua triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang được rồi, sự tình đều biết rõ, tất cả giải tán đi. Mộ Tiêu Thư dùng một câu nói sau cùng này tổng kết hết, để thị vệ mang Lục Cần đi ra. Từ đầu tới đuôi, khối bố kia trong miệng Lục Cần không có bị lấy xuống, hắn cũng không có cơ hội há mồm nói một câu, cứ như vậy mang hết tất cả tội xấu. Đương nhiên, cũng không ai dám đối chất với hắn. Trừ phi choáng váng mới có thể đối chất với Lục Cần, là lo sợ sợ hắn không có đem chân tướng nói ra sao. Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Huyên rời đi, trên đường, Đàm Hạo Huyên hỏi nàng. Lục Cần cũng không nói gì khác, Mộ Tiêu Thư quay người lại, nhất hai tay chắp ở sau lưng, cười hỏi hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Hạo Huyên cũng cười, hắn lắc đầu thấp giọng nói tạ ơn Mộ Tiêu Thư. Lục Cần là một nạo hàng triệt đầu triệt đuôi, hơi chút để người bức ép, liền đem tất cả mọi thứ đều nói ra. Nên Mộ Tiêu Thư mới để cho người ngăn chặn cái miệng của hắn, miễn cho hắn há mồm, lời gì cũng nói hết ra. Mà nàng làm những thứ này, không phải là vì người khác, chỉ là vì Đàm Hạo Huyên. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu như ngươi là một đồ ngốc ta đã sớm đem chuyện là to ra rồi. Không nháo để tất cả mọi người biết chuyện này, ta sẽ không họ Mộ. Nháo xong, mặt mũi của người cũng bị mất sạch, ta sẽ đạp đồ ngốc một cước. Đàm Hạo Huyên đen mặt mắng. Hồ đồ, Luna, ta cảm thấy Huyên ca rất gia trưởng, mặc dù là giả thiết nhưng là nói cái gì muốn đạp hắn tại sao có thể tùy tiện nói nha. Mộ Tiêu Thư cười hắc hắc hai tiếng, không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngươi không hồ đồ, ngươi thông minh như vậy, ta thế nào nỡ làm khó ngươi. Chút chuyện nhỏ này tiện tay giải quyết rồi, dù sao các nàng cũng không có thể làm gì ta. Đàm Hạo Huyên đưa tay sờ sờ trên đầu nàng, Mộ Tiêu Thư ôm đầu của mình, dùng sức chừng hắn. Quý Thanh Nguyệt cùng Quế Ma Ma đều không biết mình là thế nào trở về, chờ thời gian các nàng phát hiện, đã song song ở phòng mình đợi. Hai người đều tương đối không có lời gì nói, qua hồi lâu Quý Thanh Nguyệt mới run thanh nói. Hắn phát hiện, Quế Ma Ma vừa nghe, nước mắt liền rớt xuống, đều là lỗi của lão thân, tìm phế vật như Lục Cần. Là ta bất hảo, là ta bất hảo, Quế Ma Ma bắt đầu vả miệng mình, Quý Thanh Nguyệt vội vã ngăn cản nàng. Lúc này rồi, nói những thứ này còn có tác dụng sao? Quế Ma Ma, ngươi cũng đừng tự trách, chủ ý mình ta xuất, không trách người khác, là ta đánh giá thấp nàng. Trong mắt Quý Thanh Nguyệt, Mộ Tiêu Thư bất quá là cô nương không được sủng thiếu bạc, đột nhiên được Đàm Hạo Huyên chú ý tới, từ nay về sau bay lên đầu cành thành phượng hoàng. Nàng thấy loại cô nương này cũng rất hiểu các nàng lo lắng cái gì. Cho dù có một đại cơ hội tốt trước mặt các nàng như trước chắc chờ trọng trọng tỷ như nói đồ cưới. Vương phủ là dễ gả như vậy sao? Nàng có đồ cưới gì xứng với vương phủ? Mới là lạ, Quý Thanh Nguyệt lý giải điểm này, cho nên nàng chọn lấy tiền bạc mê hoặc Mộ Tiêu Thư, muốn dùng cái nhược điểm này của nàng, đưa nàng vào chỗ chết. Kết cục hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, Mộ Tiêu Thư không chỉ có không bị tiền tài mê hoặc, nàng còn rất thông minh. Không chỉ có thông minh, còn có bản lĩnh, cho nên nàng mới có thể phá được kỹ lưỡng của Quý Thanh Nguyệt, làm tốt ứng đối tốt nhất. Thậm chí tương kế tựu kế, không đánh mà thắng, không đánh mà thắng, để nàng thất bại thảm hại. Nàng thua triệt để, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này của Quế Ma Ma cũng là Quý Thanh Nguyệt đang suy nghĩ. Cùng ngày, Quý Thanh Nguyệt liền thu thập xong đồ, hướng Đàm Hạo Huyên chào từ biệt. Nàng nói, ở Tịnh Nguyệt Am đã quen rồi, nhất thời không thể thích ứng của vương phủ, vẫn là trong am tự tại. Lần này, Đàm Hạo Huyên không có giữ lại, hắn lệnh người chuẩn bị rất nhiều thứ, để Quý Thanh Nguyệt mang đi. Mộ Tiêu Thư đã bị ủy khuất, còn chiếu cố bộ mặt của Quý Thanh Nguyệt, hắn cũng phải biểu thị. Quý Thanh Nguyệt lên xe ngựa, lập tức khóc thành một người nước mắt. Quốc yến tới gần, có một số việc càng ngày càng khẩn bách. Từng nhà đều ở đây gấp gáp chế tạo xiêm y, nhất là nữ quyến, ngầm phân cao thấp. Các phu nhân chính quy chỉ cần trượng phu có tư cách tham gia quốc yến, cũng có thể đi cùng. Không chỉ có các đại thần cần suy tính chuyện giả bộ, hoàng thượng cũng lo lắng, mà thiện giải nhân ý Liễu Phi nương nương lúc này cũng đúng lưu tâm việc này. Liễu Phi bồi hoàng đế thả câu, đối với hắn nói rằng. Hoàng thượng, thần thiếp vừa biết được Mộ gia đại tiểu thư đã chế xong một kiện long bào, muốn hiến cho hoàng thượng. Liễu Phi vừa dứt lời, cần câu cá trong tay hoàng đế khẽ run lên, cũng may cơ bản không ai phát hiện. Nói thế có thật không? Chậm lúc đầu cũng chỉ là đi thử nàng một chút, cũng không ôm hy vọng gì, dù sao long bào cùng tác phẩm khác bất đồng. Liễu Phi thản nhiên cười, đây còn có thể giả sao, thần thiếp cũng không dám vui đùa, không biết hoàng thượng lúc nào bằng lòng gặp nàng. Tâm tư của Đàm Diệu Thành lúc này đã hoàn toàn không còn câu cá nữa, một kiện long bào kia, là bao nhiêu người hướng tới. Lúc đầu Đại Hạ còn chưa sụp đổ, tổ tông hắn chính là quỳ sát dưới một kiện long bào. Vậy hiện tại đi, Đàm Diệu Thành giống như tùy ý nói rằng, vâng, thần thiếp phái người đi thỉnh Mộ gia đại tiểu thư qua đây. Để Như Phúc đi đi. Mộ phủ, Lý Thị đứng ngồi không yên, Mộ Tiêu Chiêu ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ thấy nàng không ngừng lau mồ hôi, khẩn trương đến không được. Mộ Triển Mẫn cũng ở tại chỗ, hắn so với Lý Thị cũng không tốt hơn bao nhiêu, ánh mắt thỉnh thoảng lại sẽ phiêu hướng. Hai người này đều ở đây chờ, chờ đến lo lắng. Mộ Tiêu Chiêu rất lãnh tĩnh, nàng cứ nhìn như vậy, hình như chuyện không liên quan đến nàng một dạng. Ở bên tay nàng, đặt một cái hộp đậy kín, che đồ vật bên trong. Mộ Tiêu Chiêu đưa tay vớt ve cái hộp kia một chút, đây là hy vọng thăng chức của nàng. Nàng đi vào hậu cung, cùng vô số nữ nhân tranh đoạt người tôn quý nhất Bắc Vọng. Thế nhưng nàng một điểm đều không vui, nàng làm đây hết thảy, bất quá là không muốn rơi vào chật vật như vậy mà thôi. Chỉ, nàng cũng gả cho hoàng đế, không đến mức bị Mộ Tiêu Thư triệt để hạ đo ván. Mà chờ sự tình sau khi hoàn thành, chính là lúc nàng qua sông đoạn cầu. Lúc này, bên ngoài có người kéo dài thanh âm hô lớn. Lưu công công đến, Mộ Triển Mẫn đứng lên, bởi vì động tác vô cùng cấp tốc thậm chí lật ngược luôn cái ghế kia. Bọn họ ai cũng không đoái hoài tới cái ghế đáng thương, Lý Thị khẩn trương đến hai chân như nhũn ra, đứng cũng sắp đứng không thẳng rồi. Lưu công công bước nhanh đến, vừa cười vừa nói. Liễu Phi nương nương nói long bào đã làm xong, để bổn công công đến xem trước. Mộ Triển Mẫn cùng hắn hàn huyên vài câu mới nói. Quả thực như vậy, Tiêu Chiêu, dâng long bào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Chiêu hai tay dâng cái hộp nhỏ kia cúi đầu cung cung kính kính đưa nó đến trước mặt của Lưu Công Công. Lưu Công Công nhìn thoáng qua, nói rằng, Hoàng thượng nói, để Mộ đại tiểu thư tự mình đem đồ đưa đi. Đại tiểu thư cân cùng bổn công công tiến cung một chuyến. Mộ Tiêu Chiêu ngẩng đầu trong mắt lóe ra nhất định phải được khóe môi nàng vi câu thanh âm thanh thúy ở bên trong phòng vang lên. Vâng, hai người này đi, Mộ Triển Mẫn lui về vị trí cũ, ngồi xuống, ngồi một khoảng không. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên, hắn ngã chồng vó. Lý Thị há to miệng, nhìn trợn mắt hốc mồm. Lão gia, trong viện của Mộ Tiêu Thư, Khởi Thanh hỏi thăm xong tin tức vội vã trở về nói cho Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Chiêu theo Lưu Công Công tiến cung, mang theo món long bào đó. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Hảo, chúng ta đây cũng nên chuẩn bị một chút, xiêm y của ta đẹp không? Búi tóc có xứng không? Khởi Thanh liếc nàng một cái. Tiểu thư hỏi 800 lần, lại không phải đi thi người đẹp. Đây so với đi thi người đẹp quan trọng hơn. Nàng đi tới trước gương tự soi mình cuối cùng nói với Khởi Thanh. Đem Đông Hải Từ Ngọc Trâm của ta mang tới. Cây trâm này là ngày nàng cập kê chính tay Đàm Hạo Uyên vì nàng thượng, sau này nàng lại mang vài lần, liền cất vào. Khởi Thanh thấy nàng trịnh trọng như vậy, mơ hồ có một điểm dự cảm bất hảo. Mang châm thay nàng cài xong, Mộ Tiêu Thư càng phát ra chói lọi. Hảo, vậy mới được. Mộ Tiêu Thư quay gương đồng nhoẻn miệng cười. Trong hoàng cung, không biết việc long bào thế nào truyền ra ngoài, Đông Sóc công chúa Nam Minh Châu Tây Hách Thái tử Úy Trì Liên Đào cùng với đám người Du Vương Lân Vương trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tụ lại trong ngự hoa viên. Hoàng đế Đàm Diệu Thành cho người mang trái cây chiêu đãi, một hồi tự phát hình thành ngắm hoa ngự hoa viên cứ như vậy bắt đầu rồi. Thời gian Mộ Tiêu Chiêu Lưu Công Công đến, trong ngự hoa viên hoan thanh thiếu ngữ cung nữ dung mạo xinh đẹp vừa múa vừa hát, Đàm Diệu Thành cùng chư vị vương gia công chúa hữu thuyết hữu tiếu. Mộ Tiêu Chiêu không nghĩ tới gặp được nhiều người như vậy, thế nhưng tình cảnh này, chính hợp ý nàng. Đầu của nàng rũ xuống, nụ cười trên mặt giấu trong bóng râm. Nàng phải gả, liền muốn gả được phong quang, phải được mọi người chú mục. Hôm nay là ngày nàng hướng hoàng đế dâng long bào, có người nhìn vinh quang của nàng, nhìn nàng bay cao. Đáng tiếc Mộ Tiêu Thư không ở tại chỗ, trong lòng Mộ Tiêu Chiêu thoáng qua vẻ khinh bỉ, nàng hiện tại cũng chưa tư cách trình diện. Tay Mộ Tiêu Chiêu đang cầm cái hộp kia, nó rất nhẹ, lại tựa hồ như nghìn cân phân lượng. Nàng đắm chìm trong con mắt xem kỹ của mọi người, đi bước một đi hướng của hoàng đế. Hoàng hậu trước sau như một không lộ diện, Liễu Phi ngồi ở bên cạnh Đàm Diệu Thành cười đến ôn nhu, nhãn thần lại lãnh. Lại một nữ nhân sắp tiến cung rồi, bất quá là một hố lửa, nàng thích tiến liền tiến, nàng bất tại hồ. Liễu Phi gắp một miếng hoa quả nhỏ, đưa tới bên mép của Đàm Diệu Thành. Hoàng thượng, nếm thử cái này. Đàm Diệu Thành lăng lăng ăn, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cái hộp nhỏ kia. Cái hộp nhỏ Mộ Tiêu Chiêu đang cầm cao quỳ xuống hô to vạn tuế. Đàm Diệu Thành cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, để cho nàng bình thân. Hoàng thượng, thần nữ phụng mệnh tú chế long bào, may mà không có nhục sứ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Mộ Tiêu Chiêu mềm mại như nước nhẹ nhàng vang lên trong ngự hoa viên, người ở chỗ này đều đinh ở cái hộp kia, bao quát Đàm Hạo Uyên. Ngay thời gian tất cả mọi người cảm giác hứng thú với Long Bào, Đàm Hạo Uyên lại đang suy đoán, vị hôn vương phi kia của hắn, ngày hôm nay đến cùng muốn làm những gì. Có thể đáp án chính là bên trong cái hộp này. Mở ra đi, để chậm nhìn. Đàm Diệu Thành tận lực bảo trì thanh âm bình tĩnh, phân phó nói với Mộ Tiêu Chiêu. Vâng, Mộ Tiêu Chiêu đưa tay về phía hộp, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, khóa bị nàng mở. Nàng mỉm cười, tay phải lái chậm chậm mở nắp hộp. Một góc minh hoàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó là đập vào mi mắt là một cái đầu rồng. Con mắt nộ tĩnh, long tu trùng điệp, long chùy khẽ nhếch. Trước mắt mọi người một trận hoảng hốt, từ nhất tiểu phương thiên địa lý, một cái chân long phút chốc phóng lên cao. Thân thể dài chiếm giữ trên cao, cúi đầu mắt nhìn xuống mọi người. Cách chương.